Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chà, hiện tại còn có chỗ nào cần phải cô ấy giúp chứ? Có đó, hơn nữa là có rất nhiều. Tóm lại là không có lệnh của cha, ai cũng không thể đuổi nó đi được. Thái độ của bà Đỗ kiên quyết cùng với cứng rắn. Bà, không phải là bà muốn hợp tác con và cô ấy chứ? Đỗ Hạo Vũ lớn gan suy đoán, hành động của bà thật sự là quá khả nghi rồi. Không sai, bà tuyệt đối không đồng ý. Để con lấy con gái nhà họ Mạc lòng con dâu, Liên Hương mới là đồ bộ bạn lý tưởng của con. Bà Đỗ cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng ra. Chà, con không thích Liên Hương, con chỉ xem em ấy là bạn, bà đừng có mầm mẫm nhúng tay vào như vậy. Đỗ Hạo Vũ hét lớn một tiếng. Đúng là nói hưu nói vượn, không phải trước kia hai đứa từng quen nhau sao hả? Hiện tại tại sao lại trở thành bạn bè chứ? Bà Đỗ cũng đề cao âm thanh mà cất tiếng truy hỏi. Chuyện của chúng con đã sớm qua rồi, bây giờ đã không phải là mối quan hệ kia nữa. Huống chi người con thích là Mặc Dao, việc này sẽ không thay đổi. Đỗ Hạo Vũ kiên quyết nói với bà. Tình cảm ít thì có thể bồi dưỡng. Trước kia con cũng thích Liên Hương, các con ở chung cũng một thời gian rồi. Bà tin tưởng rất nhanh có thể tìm lại tình cảm. Còn về phần con nhà nào họ Mặc, con hết nhiệt tình sẽ phát hiện nó thật ra là không có gì đặc biệt cả. Bà Đỗ cố gắng thuyết phục con trai tiếp nhận ý kiến của mình, ý đồ trừ bỏ ý tưởng lấy con gái nhà họ Mặc của anh. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ âm hẳn như là đầm sâu nói. Bà, con chỉ nói lại một lần cuối cùng, con muốn cưới Mặc Dao. Trừ cô ấy ra con sẽ không cần ai cả. Vừa nói, anh liền cầm áo khoác rời khỏi nhà họ Đỗ. Thằng ngốc kia, tôi nói cho anh biết, trừ phi tôi chết, nếu không con nhỏ đó đừng mơ tưởng vào cửa chính nhà họ Đỗ. Bà Đỗ đuổi theo sau anh không tức giận mà cất lên. Mẹ Đỗ ở trong phòng, nghe tiếng hai cha con cãi vã, vội vàng từ bên trong chạy chậm ra ngoài. Ông xã à, Hạo Vũ đi rồi sao? Đi thì đi, có bản lãnh thì về sau đừng có mà trở lại. Bà Đỗ bị con trai không vâng lời chọc giận đến nỗi nổi trận lôi đình. Ông có lời gì không thể nói đàng hoàng sao hả? Mẹ Đỗ vân tay dìu ông đi vào trong nhà rồi ngồi xuống. Ông thật sự đã gọi Liên Hương từ Mỹ về đây sao? Nếu không như vậy, nó còn có hội tách khỏi con gái nhà họ Mặc kia sao hả? Bà Đỗ vẫn giữ khăng khăng ý kiến của mình. Ai, ông xã à, lần đầu tiên Hạo Vũ thích một cô gái như vậy, chúng ta làm như vậy có phải là không tốt hay không chứ? Mẹ Đỗ lo lắng trùng trùng nói, sợ cuối cùng sẽ làm tổn thương tới con trai. Chúng ta làm như vậy chính là vì tốt cho nó. Hiện tại nó chỉ là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu. Chờ đến khi nó tỉnh táo rồi sẽ biết sản phụ gì mới thích hợp với nó nhất. Bà Đỗ thật là xem thường tình yêu nói. Thật là như vậy có phải không? Được rồi phu nhân à, tất cả đã có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không hại con trai của mình đâu. Mẹ Đỗ cau mày, chỉ mong như là trời trồng nói, con trai chỉ là một thoáng đầu mới thế thôi. Rầm, tiếng đóng cửa khổng lồ kinh khủng vang lên. Mà Dao đã từng tưởng tượng tình cảnh lúc gặp lại Hạ Liên Hương một lần nữa. Cô sẽ ngửa đầu lên như một công chúa kiêu ngạo, kinh ngạc mà lắc nhìn Hạ Liên Hương, rồi sau đó sẽ dùng giọng điệu kinh thường nói với cô ta rằng: Đỗ Hạo Vũ, cô cứ lấy đi, tôi mới không thèm. Nhưng chẳng ai nghĩ tới 10 năm sau, họ lại lấy thân phận này để mà gặp mặt. Đã lâu không gặp, thật không ngờ lại là cô. Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Hạ Liên Hương vẫn lộ ra mỉm cười tiêu chuẩn, nội tâm lại sớm, sóng lớn mãnh liệt. Thời gian 10 năm lại khiến cô từ một con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không nghiêm túc nhìn, tôi cũng không nhận ra cô đâu nha. Từng câu từng chữ của cô ta đều có khai cả, che miệng cười nhạo, đáy mắt đều làm miệt thị. Mà Dao làm như không thấy sắc mặt chăm chọc của cô ta, vẻ mặt trấn định phản kích không một chút lưu tình. Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp. 10 năm trước Hạ Tiểu Tư đã lấy thân phận bạn của Hạo Vũ xuất hiện, không ngờ 10 năm sau vẫn là thân phận này, thật là một chút cũng không có tiến bộ nha. Cô đưa tay sờ nhẹ mái tóc, khi giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vẻ quyến rũ phong tình vạn trùng. Sắc mặt ngàn vạn năm không thay đổi của Hạ Liên Hương chỉ là trắng bệch như tuyết một thoáng, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể khẽ run lên, cô ta hết sức ẩn nhẫn lửa giận muốn bộc phát. Tôi không tiến bộ cỡ nào cũng tốt hơn những người khác, từ một con vịt xấu xí lập tức biến thành dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng. Cô ta khó chịu nên quên sự ưu nhã ngày xưa, từ trong miệng tuôn ra những ngôn từ thô tục không thể chịu nổi để đả kích Mặc Dao. Quay à? Đúng lúc này Đỗ Hạo Vũ từ một bên quan sát hai người, nghe Hạ Liên Hương công kích như vậy, không nhìn được lớn tiếng gọi tên cô ta. Eric à, em nói có gì sai không? Đây tất cả là mọi chuyện mọi người đều biết cả không phải hay sao? Hạ Liên Hương chuyển sang Đỗ Hạo Vũ, mặt vô tội nhìn anh. Đồ rồi cây à, em căn bản là không biết sự thật. Nếu như không phải kinh nghiệm của chính bản thân, anh cũng có thể cho rằng Mặc Dao chính là một người phụ nữ lẳng lơ, giống như bao người khác, Nhưng anh biết đây chỉ là giả tưởng, Mạng Giao là một cô gái thuần khiết hiền lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net